thung lũng này quan sát một phen. Nhàn nhạt nói, tới cũng đến, trước vào xem một chút lại nói, vừa nói, liền mang theo Lâm Ngữ Yên cùng tiến vào sơn cốc bên trong. So sánh với sơn cốc kia hẹp hòi cửa vào, cả cái sơn cốc bên trong không gian ngược lại cũng không tiểu. Đi qua kia cửa vào sau, trước mắt hết thảy liền sẽ trở nên sáng tỏ thông suốt. Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên sau khi vào thung lũng, ánh mắt liền lập tức ở bên trong sơn cốc này bắt đầu quét nhìn. Nhưng cuối cùng nhưng là cũng không có phát hiện gì. Ừ, tại sao không có pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả tới? Đang lúc này, Lâm Ngữ Yên chợt phát hiện cái vấn đề này, chung quanh tiến vào sơn cốc tu sĩ cùng linh thú linh thực mặc dù cũng không thiếu, nhưng tuyệt đại đa số tu vi đều là ở vào pháp tướng cảnh giới bên dưới. Ngay cả pháp tướng sơ kỳ cảnh cường giả cũng không có bao nhiêu. Tiêu Động Trần tự nhiên cũng phát hiện hết thảy các thứ này. Hắn nhìn bên trong sơn cốc, một lát sau giống như là cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kia một nơi vách núi đỉnh phong, chỉ thấy ở đó vách núi đỉnh phong thượng không biết lúc nào xuất hiện hai bóng người. Bất ngờ chính là Minh U cùng Minh Trung hai người. Chương 2265, Ma Cây, Minh U, Minh Tin, ngay tại Niếp Đình phát hiện xuất hiện ở vách núi đỉnh phong hai người sau. Lâm Ngữ Yên cũng rất nhanh thì nhìn thấy hai người thân ảnh. Nhìn xuất hiện hai người, Lâm Ngữ Yên sắc mặt nhất thời hơi đổi, lần này Minh Quỷ Diễm Tình nhất tộc bên trong, tổng cộng cũng liền chỉ ba người mà thôi, phân biệt chính là Minh U, Minh Tin, Minh Trung, ở mới vừa tiến vào Trấn Linh Uyên thời điểm, bởi vì cùng Tiêu Động Trần giao thủ. Minh Trung bị Tiêu Động Trần cho trực tiếp chém chết, Minh U cùng Minh Tin chính là bị thương chạy trốn, dưới tình huống bình thường, ở lãnh giáo qua Tiêu Động Trần thực lực sau, Minh U cùng Minh Tin hai người hẳn trốn xa chừng nào tốt chừng đó mới đúng. Bây giờ làm sao biết xuất hiện lần nữa ở Tiêu Động Trần trước mặt. Tiêu Ịch Hiên, vẫn khỏe chứ, vách núi đỉnh phong, Minh U nhìn ở vào trong sơn cốc Tiêu Động Trần, bỗng nhiên la lớn, bên trong sơn cốc những người khác ngay từ đầu còn không có phát hiện Minh U Minh Tin. Nghe nói như vậy sau mới rốt cục ngẩng đầu nhìn lại. Là Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc Minh U cùng Minh Tin. Hai người bọn họ ở nơi nào làm gì? Chẳng lẽ là có cái gì tính toán? Tính toán, không đến nổi đi, ta thế nào cảm giác bọn họ cũng là bị quang trụ hấp dẫn tới đây chứ? Bị hấp dẫn tới, vậy tại sao hai người bọn họ sẽ xuất hiện ở trên vách núi? Mà không phải tiến vào sơn cốc? Mới vừa rồi Minh U kêu Tiêu Ỷ Thiên tên, chẳng lẽ là muốn ra tay với Tiêu Ỷ Thiên sao? Bằng hai người bọn họ, nhưng bọn họ ở mới vừa tiến vào Trấn Linh Uyên lúc sau đã cùng Tiêu Ỷ Thiên đánh. Không phải là Tiêu Ỷ Thiên đối thủ. Bây giờ mới đi ra, đây không phải là tương đương với tự tìm đường chết sao? Không nghĩ ra bọn họ kết quả muốn làm gì, nhưng nếu thật là đánh lời nói, bằng Minh U cùng Minh Tin hai người, tuyệt đối không phải là Tiêu Ỷ Thiên đối thủ. Trong sơn cốc, tuyệt đại đa số người cũng không coi trọng Minh U cùng Minh Tin. Cố nhiên, hai người này tu vi cũng cao hơn với Tiêu Động Trần. Hơn nữa chủng tộc cũng là Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc. Thiên phú thực lực cường đại, nhưng dù cho như thế lại có thể thế nào? Tiêu Ỷ Thiên bản thân liền là nhất cá quái thai. Minh U cùng Minh Tin nhưng mà biến mất ngắn ngủi một đoạn thời gian mà thôi. Chẳng lẽ liền coi chính mình có thể đánh thắng được Tiêu Động Trần? Nằm mộng ban ngày đi, giờ phút này, Tiêu Động Trần nhìn đứng ở vách núi đỉnh phong hai người. Trên mặt không khẩn trương chút nào, bại tướng dưới tay, ta không đi tìm các ngươi ngược lại thì chủ động đưa ra, lại muốn tìm chết sao? Tiêu Động Trần thanh âm bình tĩnh, nhưng mà vừa nói, lại để cho Minh U cùng Minh Tin sắc mặt hai người trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Minh U càng là bay thẳng đến Tiêu Động Trần mở miệng nói. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, Tiêu Ịch Hiên, chờ ngươi chết đã đến nơi, ta xem ngươi còn có thể hay không thể như vậy mạnh miệng. Muốn giết ta, chỉ bằng hai người các ngươi cũng không đủ. Tiêu Động Trần khẽ cười một tiếng nói, Minh U cười lạnh nói, Tiêu Ịch Hiên, chúng ta biết ngươi thực lực cường hãn, nếu như nhưng mà bằng hai người chúng ta lời nói, xác thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hai người chúng ta hôm nay đặc biệt đem ngươi dẫn tới đây. Như thế nào lại chỉ có hai người xuất hiện? Nói xong lời này, Minh U cười ha ha. Mà bên trong sơn cốc những người khác chính là chấn động trong lòng. Cái gì, là Minh U đặc biệt đem Tiêu Động Trần dẫn tới đây? Lấy cái gì dẫn, dĩ nhiên chính là mới vừa rồi từ bên trong sơn cốc này bắn ra đạo cột sáng kia. Bây giờ Minh U đem Tiêu Động Trần tiến cử sơn cốc này. Nhất định là ở bên trong sơn cốc này cũng sớm đã không dưới cạm bẫy. Bọn họ bây giờ cũng đều đi tới, há chẳng phải là tương đương với chủ động tiến vào Minh U cạm bẫy. Chạy a, không chỉ là ai nói một câu, sau một khắc cả cái sơn cốc nội tu sĩ đều bắt đầu liều mạng hướng cốc khẩu chạy đi. Nhưng mà bọn họ bên này chỉ là vừa động thân mà thôi. Bỗng nhiên chỉ thấy đầy trời bồ công anh ở trên trời bồng bềnh, cuối cùng trực tiếp rơi ở phía dưới một con linh thú trên người. Đầu này linh thú tu vi cũng đã có thiên nhân đỉnh phong cảnh, không tính là mạnh, nhưng là tuyệt đối không tính là yếu. Lúc này bồ công anh ở trên người hắn hạ xuống, linh thú này trước tiên còn không có cảm nhận được cái gì, có thể sau một khắc sắc mặt hắn liền bắt đầu điên cuồng biến hóa. Đây là cái gì? Biến, cút cho ta a! Con linh thú này liều mạng hô to. Trên mặt ngũ quan cũng trở nên dữ tợn, nhưng dù cho như thế, cũng hay lại là không có một chút tác dụng nào, thân thể quỷ dị một trận vặn vẹo, sau một khắc giống như là bị người hút khô khí huyết một dạng, toàn bộ thật thể biến thành một cổ thây khô. Lúc này cả cái sơn cốc bên trong đều tràn đầy Bộ Công Anh. Đụng phải loại tình huống này tự nhiên cũng sẽ không chỉ có một con linh thú, nhưng phàm là những thứ kia bị Bộ Công Anh đụng phải, tình huống tất cả đều giống như linh thú này một dạng. Trước tiên còn không có cảm giác gì, có thể chờ đến chân chính có cảm giác thời điểm, nhưng là đã trễ. Ma cây, đây là ma cây, những thứ này Bồ Công Anh, tất cả đều là núi Việt mầm mống, cẩn thận, không nên bị Bồ Công Anh đụng phải. Bên trong sơn cốc, như vậy thanh âm liên tiếp vang lên, đối với ma cây nhất tộc, rất nhiều người cũng từng nghe nói qua bọn họ đáng sợ. Nhưng chân chính tận mắt chứng kiến qua trên thực tế lại cũng chẳng có bao nhiêu. Mà bây giờ ở kiến thức loại này hình ảnh sau, bọn họ mới rốt cục ý thức được, ma cây cường đại quả nhiên không phải là suy. Không trách so với những thứ kia linh thực cũng mạnh hơn rất nhiều. Bên trong sơn cốc, mặc dù chúng người cũng đã có phản ứng, có thể bởi vì Bồ Công Anh quả thực quá nhiều, cho nên vẫn là có không ít người chết tại đây Bồ Công Anh hấp thu bên dưới. Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên chung quanh, Bồ Công Anh già thiên tế nhật, dường như muốn đem hai người chôn chôn cất, Lâm Ngữ Yên sắc mặt ít nhiều có vẻ hơi tái nhợt. Ma Lập Huy Danh, coi như là nàng cũng giống vậy nghe nói qua, tin đồn ma cây nhất tộc lấy hấp thu huyết nhục tinh hoa mà sống. Phương thức liền là thông qua những thứ này Bồ Công Anh. Bởi vì này một chút, cho nên ma cây ở thông thiên trong biển từ trước đến giờ đều là bị mang theo ma thụ tên. Thu người phỉ nhổ, nhưng mặc dù như thế, có thể ma cây lại cũng không để bụng, mặc dù đang ma cây nhất tộc bên trong không có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả trấn giữ. Nhưng mỗi một viên ma cây cũng có cực kỳ mạnh mẽ sức chiến đấu. Đương nhiên, so sánh với bọn họ sức chiến đấu, bọn họ sống lại năng lực thật ra thì mới là mạnh nhất. Đối với ma cây mà nói, chỉ cần có một viên thuộc về mình mầm mống, chính mình liền có thể một lần nữa sinh trưởng, cho nên mỗi lần lúc giao thủ sau khi, trừ phi đem ma cây toàn bộ Bồ Công Anh tất cả đều đánh vỡ. Lời như vậy mới có thể sẽ đem ma cây cho chân chính giết chết. Ma cây, ngược lại có chút ý tứ, Tiêu Động Trần nhìn đầy trời Bồ Công Anh, lãnh đạm cười nói, Lâm Ngữ Yên mặt đầy nóng nảy, cũng đến lúc này, Tiêu Động Trần lại còn có thể hời hợt nói ra những lời này. Đây chính là ma cây, vô cùng không dễ trêu chọc, Tiêu Ích Hiên, bây giờ quá nguy hiểm, chúng ta hay là trước nghĩ biện pháp chạy đi. Lâm Ngữ Yên gấp giọng nói, trên đỉnh đầu đại lượng Bồ Công Anh, trực khiến nàng cảm giác không rét mà run, trốn, tại sao phải chạy trốn, nhưng mà để cho Lâm Ngữ Yên không nghĩ tới là Tiêu Động Trần nhưng là lắc đầu một cái. Bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng, đạo, cút, sau một khắc, những thứ kia đưa bọn họ bao vây Bồ Công Anh liền nhanh chóng rút đi. Chương 2266, bảy đại cường giả. Cả cái sơn cốc bên trong, giờ phút này đều bị đầy trời Bồ Công Anh bao trùm, mà ở Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên chung quanh. Giờ phút này theo Tiêu Động Trần thanh âm này vang lên, những Bồ Công Anh đó nhưng thật giống như là bị cái gì chỉ thị, lại thật tất cả đều hướng chung quanh tản ra. Lâm Ngữ Yên rung động nhìn không chung, chỉ là một chữ, lại thật là có thể đem các loại Bồ Công Anh toàn bộ xua tan. Ha ha ha, Tiêu Ích Hiên, thực lực ngươi quả nhiên không đơn giản, một giọng nói chợt truyền vào sơn cốc bên trong, sau một khắc chỉ thấy ở sơn cốc cốc khẩu vị trí, một đạo thân ảnh ung dung đi tới, thân ảnh này là một ông già, lão giả râu tóc trắng tinh. Nhìn như tầm thường, vậy mà lúc này theo hắn xuất hiện, những thứ kia trước hấp thu xong huyết nhục tinh hoa Bồ Công Anh nhưng là bắt đầu đồng loạt hướng. Hắn vọt tới, đại lượng Bồ Công Anh, hội tụ ở lão giả chung quanh, lão giả mặt nở nụ cười, sau một khắc bỗng nhiên há mồm, kia toàn bộ Bồ Công Anh liền bị hắn hút vào bên trong cơ thể. Nhưng mà cùng trước những thứ kia bị hấp thu huyết nhục tinh hoa tu sĩ linh thú bất đồng. Ở đem các loại Bồ Công Anh sau khi hấp thu, lão giả trên mặt nhất thời liền lộ ra cực lớn cảm giác thỏa mãn. Ma cây nhất tộc cường giả, núi Việt. Lâm Ngữ Yên nhìn lão giả, tên lão giả này, chính là lần này ma cây nhất tộc thật sự đến duy nhất một người. Pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả, núi Việt, Tiêu Động Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn núi Việt, hai người chúng ta giữa hẳn không có ân oán gì đi. Người cũng phải giúp đến hai người bọn họ đối phó ta. Núi Việt nghe vậy tuét miệng cười một tiếng, nói không sai, ta người giữa đúng là không có ân oán gì, bất quá không có ân oán gì, lại không thể đứng ở phía đối lập sao, chỉ nếu muốn giết ngươi, coi như không có lý do, cũng giống vậy có thể động thủ. Những lời này, núi Việt nói ngược lại không sai, mà lúc này núi Việt là tiếp tục đạo, dĩ nhiên, nếu như ngươi không phải là muốn một cái lý do lời nói vậy cũng đơn giản. Ngươi Tiêu Ỷ Thiên sát hại vô số, thủ đoạn tàn nhẫn, người người phải trừ diệt, ta núi Việt cũng bất quá nhưng mà thuận ứng thiên ý mà thôi. Vừa nói, ngay cả núi Việt mình cũng cười, Lâm Ngữ Yên trợn mắt nhìn núi Việt, coi là lý do gì? Cái này căn bản là nói liều, bàn về sát hại, bàn về tàn nhẫn, ai có thể so với núi Việt, liền nói mới vừa rồi. Chết ở núi Việt trong tay cũng đã có mấy trăm nhiều. Lý do này ngược lại không tệ, Tiêu Động Trần nhìn núi Việt, bất quá ngươi cho rằng là chỉ bằng ba người các ngươi có thể giết ta. Sợ rằng còn kém xa, ha ha, Tiêu Ích Hiên, ngươi nói đúng là không sai, bằng ba người chúng ta, xác thực là đối phó không ngươi. Núi Việt cười nhạt, bốn vị, thời điểm không sai biệt lắm, tất cả đi ra đi, Tiếng nói ghi xuống, vốn là bình tĩnh sơn cốc bỗng nhiên phát sinh chấn động. Chỉ thấy trên bầu trời, bốn cái rực xà vỗ hai cánh, chậm rãi rơi vào bên trong sơn cốc. Trước liền đã nói qua, chấn linh nguyên nhân tố bên trong là tình huống đặc thù. Cho nên coi như là linh thú phi hành cũng giống vậy, khó mà làm được lấy bản thể phi hành. Nhưng hôm nay bốn cái rực xà nhưng là toàn bộ đều có thể làm được. Lúc này rơi vào trong sơn cốc sau, bốn cái rực xà tất cả cũng không có kéo dài, nhanh chóng biến thành nhân loại bộ dáng, là rực xà tộc bốn vị trưởng lão, rắn khôn, rắn mộ, rắn phong, còn có rắn lâm. Lâm ngữ yên nhìn bốn người, sắc mặt rốt cục thì hoàn toàn biến hóa. Rực xà nhất tộc, lần này Trấn Linh Uyên mở ra ước chừng tới bốn gã pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả. Mà bây giờ, bốn người này lại cùng Minh U Minh tín nhập bọn với nhau. Tiêu Động Trần nhìn rực xà tộc bốn tên trưởng lão, trên mặt vẫn như cũ không có bất kỳ gợn sóng. Bốn người các ngươi cũng phải tranh đoạt vũng nước đục này. Tiêu Động Trần nhàn nhạt hỏi, sẽ không sợ ta chém các ngươi? Ha ha, Tiêu Ịch Hiên, ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng. Bốn người chính giữa mạnh nhất rắn khôn tuét miệng cười một tiếng. Nếu là ở ngoại giới, bằng vào chúng ta bốn người tu vũ xác thực là không dám ra tay với ngươi. Nhưng bây giờ ở Trấn Linh Uyên bên trong, tất cả mọi người đã không có thể động dụng linh lực, chỉ có thể động dụng thân thể. Chúng ta biết thân thể ngươi cũng đồng dạng không kém, nhưng chúng ta bảy người liên thủ lời nói, trừ phi thân thể ngươi có thể đạt tới có thể so với pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả mức độ. Nếu không ngươi hôm nay, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Nói là nói như vậy, nhưng hiển nhiên, rắn khôn bốn người ai cũng không tin Tiêu Động Trần thật có thể có được có thể so với pháp tướng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hậu kỳ cảnh cường giả thân thể, mạnh như vậy người, đã có rất nhiều đều là một phe thế lực chi chủ. Tỷ như Ngao Thiên, lại tỷ như thượng giới bốn đại thánh chủ, Tiêu Động Trần thân thể, làm sao có thể đạt đến tới mức này? Mấy vị, cùng hắn nói nhảm cái gì, một kẻ hấp hối sắp chết mà thôi. Đang lúc này, trên vách núi Phương, Minh U cùng Minh Tín hai người nhảy xuống, hai người bọn họ phân biệt rơi vào hai cái phương vị khác nhau. Minh U nhìn về phía núi Việt cùng rắn khôn đám người. Hôm nay chúng ta bảy người liên thủ, thế tất yếu đưa hắn đánh chết, chờ lần này ra Trấn Linh Uyên, ta hai người nhất định sẽ trở về bẩm báo tộc trưởng. Đến lúc đó trước ta nói rồi, tuyệt đối cũng sẽ từng cái thực hiện. Minh U chậm rãi mở miệng, mà núi Việt cùng rắn khôn mấy mắt người chính là có chút sáng lên. Không sai, đây mới là bọn họ lần này tới nguyên nhân chủ yếu nhất. Cũng là bởi vì Minh U cho bọn hắn ưng thuận đủ chỗ tốt. Nếu hắn không là môn biết rõ Tiêu Động Trần thực lực rất mạnh, lại tại sao trở về chủ động dẫn đến? Tiêu Ịch Hiên, ngươi là chủ động thúc thủ chịu trói, hay là chờ chúng ta bảy người cùng xuất thủ, đưa ngươi chém chết? Núi Việt cười ha hả nói, nhưng trên người sát cơ nhưng là đã không che giấu chút nào hiện ra. Tiêu Ịch Hiên, ngươi chủ động thúc thủ chịu trói lời nói, chúng ta còn có thể cho ngươi thống khoái. Rắn khôn cũng cười ha ha, tiếng cười rung trời. Lúc này, Lâm Ngữ Yên đều đã hoàn toàn hoảng, bảy tên pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả liên thủ đối mặt Tiêu Động Trần một người. Tiêu Động Trần lại làm sao có thể đối phó được? Bảy người này hiển nhiên là đã quyết tâm đưa Tiêu Động Trần vào chỗ chết. Để cho ta thúc thủ chịu trói, bằng các ngươi bảy người sợ rằng còn không có như vậy tư cách. Tiêu Động Trần ánh mắt ở bảy trên người liên tiếp quét qua. Bất quá hôm nay các ngươi bảy người tụ tập chung một chỗ, đảo cũng đúng lúc là một không tệ cơ hội. Tiêu Động Trần vừa nói, bỗng nhiên cười lên, các ngươi đã cũng đối với ta có sát tâm, vậy hôm nay các ngươi bảy cái cũng không cần đi, đồng thời ở lại đây đi, vừa vặn trên Hoàng Tuyền Lộ cũng có một bạn. Tiêu Động Trần mặt lộ nụ cười. Mà Minh U bảy sắc mặt người chính là trầm xuống. Minh U nhìn Tiêu Động Trần, tức giận nói, Tiêu Ịch Hiên, ngươi cho rằng là chỉ bằng một mình ngươi có thể chém giết chúng ta bảy người. Núi Việt cũng nói, Tiêu Ịch Hiên, ngươi quá cuồng vọng, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Rắn khôn lạnh giọng nói, sau ngày hôm nay, cõi đời này lại không Tiêu Ỷ Thiên. Ba đạo thanh âm liên tiếp hạ xuống, sau đó bảy người chính là lẫn nhau tản ra, phân biệt đứng ở bảy cái phương vị, đem Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người bao vây ở trong đó. Trong phút chốc, Lâm Ngữ Yên chỉ cảm thấy một cổ áp lực thật lớn áp bách tới. Nếu không phải nàng thân thể khi tiến vào Trấn Linh Uyên sau đã cường rất nhiều, bây giờ sợ rằng trực tiếp liền muốn hộp máu. Chương 2267, lấy một địch bảy. Nhưng dù cho như thế, vào giờ khắc này Lâm Ngữ Yên cũng hay lại là cảm nhận được một cổ kinh người áp lực từ bốn bề tám phát vọt tới. Dù là nàng bây giờ thân thể đã đủ để có thể so với pháp tướng sơ kỳ cảnh cường giả, nhưng là vẫn như cũ có chút không chịu nổi. So sánh với Lâm Ngữ Yên mà nói, Tiêu Động Trần nhưng là cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như cũ gió êm sóng lặng đứng tại chỗ, giống như ở bên cạnh hắn, căn bản không có thụ đến bất kỳ áp lực. Ha ha ha, Tiêu Ịch Hiên, ngươi coi như chính là một cái tu vi chỉ có thiên nhân đỉnh phong cảnh tiểu bối, lần này có thể làm cho chúng ta bảy người cùng ra tay với ngươi, cũng đủ để kiêu ngạo. Rực xà nhất tộc rắn khôn nhìn ở vào chính giữa sơn cốc Tiêu Động Trần nói. Bây giờ trong sơn cốc, bởi vì lúc trước núi Việt xuất thủ, cả cái sơn cốc bên trong trừ bọn họ ra, cũng chỉ còn lại có Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai cái này người sống. Những tu sĩ khác cùng linh thú, đã tất cả đều chết tại núi Việt Tây, phải không? Tiêu Động Trần cười nhạt, chỉ bằng các ngươi 7 người cũng dám nói thế với. Trước ta ở Thông Thiên Hải lúc, Ngao Thiên cùng với Thiên Thần Ngao tộc thất đại trưởng lão đồng thời xuất thủ, cũng đều bị một mình ta chém chết, các ngươi liền như vậy đội hình cũng không sánh nổi, cũng dám nói thế với. Vừa nói, bảy sắc mặt người nhất thời cũng trở nên một mảnh âm trầm. Tiêu Động Trần ban đầu chiến tích huy hoàng đã truyền khắp toàn bộ Thông Thiên Hải. Bọn họ những người này tự nhiên cũng đều biết. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, rắn khôn lạnh rên một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn một chút chờ ngươi lúc sắp chết còn có thể hay không thể như vậy cuồng. Chỉ bằng mấy người các ngươi, sợ rằng còn không làm được một bước kia. Tiêu Động Trần lãnh đạm cười một tiếng, sau một khắc bỗng nhiên một bước đi ra ngoài. Bước này, nhìn như phổ thông, nhưng mà theo bước này hạ xuống, Lâm Ngữ Yên nhưng là trong nháy mắt cảm giác thân chịu áp lực buông lỏng một chút. Hoàn toàn biến mất không thấy, mà rắn khôn bảy người chính là mặt liền biến sắc. Tiêu Động Trần bước này nhìn như tầm thường, nhưng chỗ đặt chân lại giống như là dẫm đạp ở tại bọn hắn mệnh môn thượng, để cho mỗi người bọn họ đều khó chịu muốn hộp máu. Đáng chết, tiểu tử này quá tà môn, nhanh giết hắn, núi Việt tức giận quát lên, vừa dứt lời, bên kia Minh U cùng Minh Tín hai người sẽ cùng lúc lên đường. Tiêu Ịch Viên, chết đi cho ta, hai người nổi giận gầm lên một tiếng, trên người mây đỏ bắn ra, huyết khí năng lượng đậm đà đáng sợ, không chỉ có như thế, ở nơi này mây đỏ chính giữa, còn có hai đầu cự kình ảnh hưởng mơ hồ ngưng tụ. Phiên Giang Đảo Hải, nhìn bộ dáng kia, bất ngờ chính là bọn họ bản thể, Minh Quỷ Diễm Kình, chúng ta bốn người cũng tới. Rắn khôn bốn người giờ phút này cơ hồ là đồng thời lên đường. Xông về Tiêu Động Trần, bốn người bọn họ vốn là thuộc về Rực Xà nhất tộc, ăn ý tính rất cao, mặc dù ở nơi này Trấn Linh Uyên bên trong không cách nào vận dụng linh lực, có thể bốn người bọn họ liên thủ lại sau thực lực cũng vẫn như cũ vô cùng cường đại. Lúc này bốn người cùng lao ra, phía sau bốn cái to lớn Rực Xà hư ảnh ngưng tụ mà ra. Bốn cái Rực Xà hư ảnh, từng cái ánh mắt đều là hoàn toàn đỏ ngầu, giờ phút này đều là dài miệng to, dường như muốn đem Tiêu Động Trần nuốt vào trong bụng. Người cuối cùng động thủ, dĩ nhiên chính là Ma Cây núi Việt. Bất quá mặc dù là người cuối cùng xuất thủ, nhưng núi Việt lúc động thủ đưa tới huyết khí năng lượng lại hoàn toàn không kém gì sáu người khác. Bên trong bất kỳ một cái nào, không chỉ có không kém, hơn nữa còn là mạnh nhất. Nếu như là đan đả độc đấu lời nói, trong sáu người bất luận là ai, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Đây chính là núi Việt lần này tại sao dám bản thân một người đến sức lực. Lần này tiến vào Trấn Linh Uyên, thế lực khác đều là hai cái hoặc ba cái, thậm chí còn có Rực Xà tộc như vậy. Bốn tên trưởng lão cùng tiến vào, mà Ma Cây nhất tộc cũng chỉ có một mình hắn đến. Lớn nhất bằng vào, không cũng là bởi vì hắn thực lực cường hãn sao? Là lấy mặc dù hắn là cuối cùng động thủ, nhưng bất kể là tốc độ hay lại là uy lực, cũng so với sáu người khác yếu lược cường một ít. Giờ khắc này, mắt thấy bảy người cùng công tới, Lâm Ngữ Yên khẩn trương tâm đều đã muốn cổ họng. Bảy người cùng xuất thủ, cũng căn bản là nghĩ một chiêu liền đem Niếp Đình cho giết. Nhưng mà cùng Lâm Ngữ Yên bất đồng, mắt thấy bảy người đồng thời công tới, Tiêu Động Trần nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ha ha, tới tốt, cười lớn một tiếng, đối mặt bảy người đồng thời công kích, Tiêu Động Trần trực tiếp xuất thủ, chỉ thấy thân hình hắn động một cái, thân thể chợt tại chỗ biến mất, sau một khắc lúc xuất hiện lần nữa, đã đến Rực Xà tộc rắn lâm trước mặt, ai cho ngươi yếu nhất, liền lấy ngươi thứ nhất khai đao đi, Tiêu Động Trần cười nói, một đám đánh ra, trong nháy mắt đánh trúng rắn lâm ngực, chỉ thấy kia sau lưng hắn cự xà hư ảnh thân thể nhưng vặn vẹo. Sau một khắc thật sự có ánh sáng biến mất. Liên đới cự xà hư ảnh cũng biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Rắn lâm cả người đều bỗng nhiên nổ tung, hóa thành huyết vũ hướng chung quanh bắn ra tung tóe. Dù là rắn lâm trước khi chết một khắc, cũng sẽ không nghĩ tới chính mình đường đường pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả, lại sẽ không ngăn được Tiêu Động Trần một quyền. Rắn lâm, Rực Xà nhất tộc ba vị trưởng lão tất cả đều sắc mặt cuồng biến. Muốn rách cả mí mắt, bọn họ cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lực lượng lại sẽ to lớn như vậy, nhưng mà một quyền mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đánh bể rắn lâm. Điều này sao có thể? Núi Việt cũng là con người hung hăng co rúm lại, trong lòng càng là sinh ra một loại dự cảm không tốt. Tiêu Động Trần thực lực, so với bọn hắn tưởng tượng còn phải mạnh hơn một chút. Rắn lâm coi như là trong bọn họ yếu nhất, cũng cuối cùng là pháp tướng trung kỳ cảnh, nhưng hôm nay, giống như giấy, không đi để ý tới chung quanh những người khác khiếp sợ. Tiêu Động Trần thân thể lần nữa động một cái, đi tới Minh Tín trước mặt, Minh Tín vị trí cùng rắn lâm lân cận, giờ phút này vẫn như cũ có chút đắm chìm trong rắn lâm bị giết trong rung động. Nhìn thấy Tiêu Động Trần sau khi xuất hiện, theo bản năng mặt liền biến sắc, nhưng cũng đã muộn, chỉ thấy Tiêu Động Trần đồng dạng là một quyền đánh ở trên người hắn. Một quyền bên dưới, đem thân thể của hắn trực tiếp đánh thủng, Niếp Đình quả đấm từ Minh Tín phía sau đánh ra, bị Minh Tín tiên huyết nhuộm một mảnh đỏ bừng, nhưng mà Tiêu Động Trần nhưng là chân mày nháy mắt một chút cũng không có. Một khắc trước vừa mới đem Minh Tín đánh chết, sau một khắc liền xuất hiện ở một người khác trước mặt. Rực Xà tộc trưởng lão, rắn mộ, giống vậy giống như trước một dạng Tiêu Động Trần không có nói nửa câu. Giơ tay lên chính là một quyền trấn áp tới, mà đối mặt một quyền này của hắn, rắn mộ chính là ánh mắt đều đỏ, vận dụng toàn bộ sức mạnh thân thể, đồng dạng cũng là đấm ra một quyền, hướng Tiêu Động Trần ngực đánh. Ở Rắn Mộ xem ra, chỉ cần Tiêu Động Trần không nghĩ lấy mạng đổi mạng, bây giờ liền tuyệt đối sẽ buông tha tiếp tục ra tay với hắn. Nhưng mà hắn nhưng là nghĩ tưởng sai, đối với một quyền này của hắn, Tiêu Động Trần cuối cùng không chút nào để ý tới ý tứ. Tất cả đều vẫn như cũ mang theo chưa từng có từ trước đến nay thế đầu. Hướng Rắn Mộ đánh, bịch bịch, hai người quả đấm, cơ hồ là đồng thời đánh trúng đối phương, nhưng kết quả lại là nếu bất đồng, cho dù bị Rắn Mộ một quyền này đánh trúng ngực, Tiêu Động Trần thân thể cũng vẫn như cũ không hề động một chút nào. Giống như là bị đánh trúng không phải là hắn, mà ở bị Tiêu Động Trần đánh trúng sau, Rắn Mộ nhưng là ánh mắt chợt chờ chút, sau một khắc, thân thể trực tiếp hóa thành mưa máu. Chương 2268, Toái Tinh Thủ Hoàn Gia. Bảy đại cường giả vây công Tiêu Động Trần một người, nhưng mà bây giờ mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Cũng đã có ba người chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Toàn trường tĩnh mịch, Lâm Ngữ Yên đã sớm bị Tiêu Động Trần như vậy chiến lực cho cả kinh tột đỉnh. Đạn chỉ gian chém chết ba đại pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả. Tiêu Động Trần nhục thân chi lực, mạnh như thế nào, dù là nàng lần lượt đánh giá cao Tiêu Động Trần, nhưng hôm nay nhưng cũng vẫn như cũ cảm giác theo không kịp Tiêu Động Trần bước chân. Mỗi một lần, Tiêu Động Trần cũng có thể mang cho nàng cực lớn trong lòng đánh vào. So sánh với Lâm Ngữ Yên, lúc này hoảng sợ nhất khí thế hay lại là bốn người khác. Mình U thậm chí còn không từ Minh Tín trong tử vong hòa hoãn lại. Lại lần nữa bị rung động thật sâu, núi Việt nét mặt già nua kịch liệt co quắp, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Tiêu Động Trần thực lực lại sẽ cường hãn như vậy. Xà Khôn sắc mặt cuồng biến, lần này bọn họ rực xà tộc đến bốn tên trưởng lão. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Tiêu Động Trần tùy tiện chém chết hai người. Rắn Đỉnh giờ phút này nhưng là mặt đầy kinh hoàng, bây giờ còn lại trong bốn người, thực lực của hắn chính là người yếu nhất, trốn, Rắn Đỉnh mở miệng kêu to, bây giờ Tiêu Động Trần giơ tay lên gian liền chém chết ba người. Chỉ còn lại bốn người bọn họ, chắc chắn sẽ không là Tiêu Động Trần đối thủ, nếu như bọn họ nữa đối Tiêu Động Trần tiếp tục xuất thủ lời nói. Cho dù là bọn họ bốn người đem hết toàn lực, nhưng kết quả cuối cùng, hơn phân nửa cũng vẫn bị Tiêu Động Trần giống như giết gà một dạng toàn bộ chém chết. Tiêu Động Trần nhục thân chi lực, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ tầng thứ này, nghĩ tưởng phải đối phó Tiêu Động Trần. Cũng chỉ có pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả mới có thể có được thực lực này. Rắn Đỉnh phản ứng mặc dù nhanh, nhưng trên thực tế lúc này những người khác phản ứng cũng toàn bộ đều bất mãn. Xà Khôn thậm chí cũng bất chấp Rắn Đỉnh đồng dạng cũng là hắn rực xà nhất tộc tộc nhân. Xoay người bỏ chạy, mình mặc dù hận cực Tiêu Động Trần, nhưng lúc này lại cũng đã bị Tiêu Động Trần giết sợ hãi. Loại thực lực này, đã vượt qua lần này tiến vào Trấn Linh Uyên tất cả mọi người. Núi Việt Cự Ly Sơn cốc này cốc khẩu gần đây, giờ phút này tự nhiên là lần đầu tiên chạy đi. Đồng thời ở trong lòng cũng là đã bắt đầu chửi mẹ. Nếu như không phải là bởi vì Minh U lời nói, hắn như thế nào lại tới tranh đoạt vũng nước đục này? Tiêu Động Trần thực lực cường hãn như vậy, bằng bọn họ bảy người liền muốn đối phó Tiêu Động Trần. Căn bản cùng đến cửa chịu chết không khác nhau gì cả. Bạch, núi Việt thứ nhất hướng ra khỏi sơn cốc, biến mất trong tầm mắt mọi người chính giữa, Rắn Đỉnh thực lực ở trong bốn người yếu nhất, nhưng giờ phút này nhưng là cái thứ hai đến, chính muốn chạy trốn ra sơn cốc, sau đó nhưng vào lúc này, núi Việt... Rắn Đỉnh trong miệng chợt có oán độc tiếng thét chói tai vang lên. Chỉ thấy ở cốc khẩu vị trí, lại tồn tại đại lượng bồ công anh, sắp xuất hiện cốc giao lộ cho hoàn toàn lấp kín, nếu như là dưới tình huống bình thường, lấy Rắn Đỉnh thực lực ngược lại cũng không sợ những thứ này bồ công anh. Nhưng lúc này Tiêu Động Trần liền ở sau lưng, những thứ này bồ công anh mặc dù không có thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng lại có thể đưa hắn cho trực tiếp ngăn lại, đáng chết, phía sau, Xà Khôn cùng Minh U cũng đều thấy một hình ảnh, tất cả đều bị núi Việt cho giận đến cắn răng nghiến lợi. Núi Việt một chiêu này giải quyết tận gốc, quả thực là để cho bọn họ chút nào không phòng bị. Nhanh, hiện ra bản thể, Xà Khôn lúc này hướng Rắn Đỉnh gấp giọng hét, sau một khắc cũng không để ý Xà Khôn, trực tiếp hiển hóa rực xà bản thể, hai cánh vỗ gian hướng không trung bay đi, đây chính là coi như linh thú phi hành ở nơi này Trấn Linh Uyên bên trong tốt đẹp nhất nơi. Mặc dù tuyệt đại đa số linh thú phi hành đều khó làm được chân chính phi hành, nhưng Xà Khôn chính là pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả. Bây giờ hai cánh vỗ vỗ bên dưới, cho dù là ở Trấn Linh Uyên bên trong cũng giống vậy vẫn có thể bay lên bầu trời, mắt thấy vậy, Rắn Đỉnh cũng nhớ tới, đang muốn hiển hóa, nhưng mà lúc này trước người nhưng là bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Không ta cho phép, ngươi thoát được sao? Tiêu Động Trần mặt lộ vẻ cười nhạt, nhưng mà Rắn Đỉnh nhưng là cảm thấy trong lòng sợ hãi. Còn chưa tới cùng nói chuyện, chỉ thấy Tiêu Động Trần đấm ra một quyền, nghiền ép mà tới, tùy ý Rắn Đỉnh thủ đoạn ngàn vạn, nhưng lúc này ở Tiêu Động Trần một quyền này bên dưới cũng vẫn như cũ bị trực tiếp đánh bể. Huyết vụ đầy trời khuếch tán, mà Tiêu Động Trần liền đắm chìm trong máu này sương mù chính giữa. Mặc dù mặt lộ vẻ nụ cười, nhưng làm cho người ta cảm giác lại giống như tôn mặt cười sát thần. Kinh khủng tới cực điểm, mình út trơ mắt nhìn Rắn Đỉnh bị Tiêu Động Trần một quyền đánh bể. Mặt đều bị hù dọa xanh, núi Việt thứ nhất trốn ra khỏi sơn cốc, Xà Khôn hiển hóa bản thể sau đã phi thiên, bây giờ cả cái bên trong sơn cốc, Tiêu Động Trần cần nhằm vào cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Ở trong lòng hắn, thậm chí cũng căn bản không có cái gì muốn phản kháng ý tưởng. Bảy người liên thủ đều không phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Huống chi là bây giờ chỉ có tự thân hắn ta, mắt thấy Tiêu Động Trần hướng hắn xem ra, thanh âm hắn khàn khàn đạo, Tiêu Ịt Hiên, ngươi rốt cuộc là người nào? Ha ha, ta là ngươi không chọc nổi người. Tiêu Động Trần nhàn nhạt một chút, sau một khắc thân hình lao đi, hướng Minh U đỉnh đầu vỗ xuống một trường, một tiếng, ở một trường này bên dưới, Minh U thân thể cũng rơi vào một cái chia năm xẻ bảy kết quả. Lâm Ngữ Yên giờ phút này toàn bộ trong mắt đều chỉ có Tiêu Động Trần bóng người. Cái loại này rung động trình độ, thậm chí đều không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, năm đại pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả, cuối cùng bị Tiêu Động Trần lấy lực một người toàn bộ đánh chết. Thậm chí nếu như không phải là núi Việt cùng Xà Khôn hai người chạy trốn lời nói, hai người kia cũng tuyệt đối không thể sống sót, nói cách khác, nếu như không phải là hai người kia thoát đi lời nói, bảy đại cường giả đều phải bị Tiêu Động Trần một người chém chết, như vậy thực lực và thiên phú, coi như là dõi mắt thông thiên tam tộc bên trong xuất sắc nhất nhân vật thiên tài, cũng khẳng định không có cùng Tiêu Động Trần so sánh tư cách. Tiêu Động Trần bây giờ biểu hiện, mới có thể nói chân chính vô địch phong thái, nhưng mà ngay tại Lâm Ngữ Yên cho là Tiêu Động Trần sắp thu tay lại thời điểm, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên lại thấy Tiêu Động Trần từ trong túi đựng đồ lấy ra một vật. Toái tinh thủ hoàn, Lâm Ngữ Yên nhìn toái tinh thủ hoàn, liếc mắt liền nhận ra, chỉ thấy Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn trời, nàng cũng giống vậy nhìn hướng thiên không, nhưng nhìn thấy trên bầu trời chính đang phi hành Xà Khôn sau. Trong nháy mắt nàng liền biết Tiêu Động Trần ý tưởng, ông, giờ khắc này, cả vùng thung lũng bên trong không trung gian cũng chấn động kịch liệt đứng lên. Chỉ thấy toái tinh thủ hoàn ở Tiêu Động Trần trong tay lóe ra chói mắt huy hoàng. Lực hất một cái, sau một khắc toái tinh thủ hoàn chính là hướng không trung bắn ra. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều tựa như phải bị bổ ra một dạng một đạo kim mang sáng chói. Hoành Việt Trường Thiên, trong nháy mắt hướng ra khỏi sơn cốc, tựa như siết thoát thời gian như vậy, ở nơi này đạo cực tốc chói mắt kim mang trước, cái gọi là không gian phảng phất cũng chỉ là một vật vô dụng. Nhưng mà trong nháy mắt, liền đã tới trên bầu trời, Xà Khôn chỉ cảm thấy sau lưng có một cái cực kỳ khủng bố lực lượng đến gần. Vong hồn đại mạo đang lúc theo bản năng quay đầu, sau đó liền thấy có một đạo chói mắt kim mang bắn nhanh tới. Xà Khôn hai mắt trợn tròn, trong lòng giống như bị thiên lôi đánh, thế nhưng kim mang lại không có bất kỳ dừng lại, trong phút chốc liền đem hắn vượt qua, trực tiếp oanh bạo. Chương 2269, Chấn Linh Uyên chấn động. Trên bầu trời, giờ phút này trực tiếp hàng cuộc kế tiếp huyết vũ, toái tinh thủ hoàn lần trước sau liền bị Tiêu Động Trần chú tâm tế luyện. Chính là pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể chịu được toái tinh thủ hoàn oai. Huống chi là Xà Khôn như vậy một cái pháp tướng trung kỳ cảnh linh thú. Dù là hắn thân thể to lớn, nhưng lúc này cũng là trực tiếp bị toái tinh thủ hoàn oanh bạo. Hóa thành một tràng huyết vũ hạ xuống, hai cốt không còn, veo, oanh bạo Xà Khôn thân thể sau, toái tinh thủ hoàn xoay người lần nữa bay trở về, bị Tiêu Động Trần nắm trong tay, mà Lâm Ngữ Yên chính là nhìn trên bầu trời kia mảnh nhỏ huyết vũ. Một trận ngẩn ra, lại là một gã pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả bị giết. Đến như thế, bảy đại cường giả, lại là chỉ còn lại núi Việt một người thoát được tánh mạng. Dực Xà tộc lần này tiến vào Trấn Linh Uyên tổng cộng có 4 tên trưởng lão. Theo lý thuyết hẳn đại triển quyền cước mới đúng. Nhưng hôm nay Bích Hải Kim Tinh liền cũng còn không xuất hiện. Dĩ nhiên cũng làm bị Tiêu Động Trần toàn bộ chém chết. Còn có Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc, mặc dù số lượng ít hơn nữa chỉ có lưỡng danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả tồn tại. Nhưng phải biết Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc nhân số lượng vốn là thưa thớt. Tới 3 người, đã là một cái không con số nhỏ, nhưng hôm nay cũng giống vậy bị Tiêu Động Trần toàn bộ chém chết. Nghĩ tới đây, Lâm Ngữ Yên trong đầu bỗng nhiên hiện ra Long Đằng bóng người. Long Đằng chính là thuần huyết long tộc. Lần trước nếu như không phải là Tiêu Động Trần nhận lấy lưu tình lời nói, bây giờ Long Đằng chỉ sợ cũng đã chết, tính như vậy lời nói, chỉ là đến bây giờ, cũng đã có 3 phe thế lực người đang Tiêu Động Trần trong tay hao tổn qua. Toái tinh thủ hoàn, uy lực thật không tệ, Tiêu Động Trần nhìn trong tay toái tinh thủ hoàn, mặt lộ nụ cười, tiện tay đem toái tinh thủ hoàn thu vào túi chữ vật. Tiêu Động Trần thì nhìn hướng Lâm Ngữ Yên, mắt thấy Lâm Ngữ Yên ở nơi nào ngốc đứng bất động. Tiêu Động Trần cười nói, còn đứng ngây ở đó làm gì, cơ hội tốt như vậy. Còn không mau tu hành, Lâm Ngữ Yên sững sờ, có chút không biết Tiêu Động Trần ý tứ. Tiêu Động Trần cười nói, ở nơi này Trấn Linh Uyên bên trong, cho dù là người ngoại lai huyết nhục tinh hoa, cũng giống vậy có thể hấp thu. Cái gì? Lâm Ngữ Yên mặt liền biến sắc, nàng cũng không biết chuyện này, bây giờ bị Tiêu Động Trần nói một chút, nhất thời cảm thấy bị chấn động mạnh. Tiêu Động Trần không lên tiếng, pháp quyết vận chuyển, nhất thời chỉ thấy ở giữa sơn cốc, có đại lượng điểm sáng màu vàng hướng hắn vọt tới, bị hắn hút vào bên trong cơ thể. Loại này hình ảnh, để cho Lâm Ngữ Yên lần nữa sững sốt, lại là thật, phải biết nàng trước vẫn cho là chỉ có Trấn Linh Uyên địa phương linh thú mới có thể bị hấp thu. Huyết nhục tinh hoa, thật không nghĩ đến coi như là người ngoại lai huyết nhục tinh hoa cũng giống vậy có thể bị hấp thu. Bây giờ bên trong sơn cốc này thi thể tất cả đều là vừa mới chết không lâu. còn có 6 vị pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả thân thể. Lúc này không tu hành, còn đợi khi nào? Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, vừa nói, đã lần nữa có đại lượng điểm sáng màu vàng bị hắn hút vào bên trong cơ thể. Lâm Ngữ Yên mặc dù rung động trong lòng, có thể nghe được Tiêu Động Trần lời nói này sau cũng theo bản năng gật đầu một cái. Xác thực, bây giờ sơn cốc này, đúng là một cái tăng cường thân thể tuyệt cao nơi, liền vội vàng nén rung động trong lòng xuống. Lâm Ngữ Yên cũng giống vậy bắt đầu tu hành, trong phút chốc, nàng liền cảm nhận được có đậm đà huyết nhục tinh hoa bị nàng hấp thu. Cái loại này độ dày, coi như là nàng đang hấp thu trong quá trình cũng đều có chút sợ hết hồn hết vía. Thật sự là quá nồng đậm, khác không nói, chỉ là kia 6 đại pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả thân thể, cũng đã cung cấp cực kỳ đậm đà huyết nhục tinh hoa năng lượng. Còn có núi trong cốc những còn lại đó chết đi, cũng tương tự cung cấp không ít, giờ khắc này, nếu như có người đang phía trên thung lũng nhìn một chút tới lời nói, liền sẽ phát hiện cả cái sơn cốc bên trong đều bị rậm rạp chằng chịt điểm sáng màu vàng chiếm cứ. Toàn bộ điểm sáng màu vàng cũng hướng hai cái phương hướng vọt tới, chính là Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người, Trấn Linh Uyên, Bích Hải Kim Tinh liền còn không có xuất thế, cho nên tuyệt đại đa số thế lực đều vẫn là thuộc về chẳng có mục đích khắp nơi đi chính giữa. Coi như là những thứ kia thế lực mạnh nhất cũng không ngoại lệ. Dù sao ở Trấn Linh Uyên bên trong trừ Bích Hải Kim Tinh liền ra, còn lại thiên tài địa bảo cũng không thiếu, đem các loại huyết nhục tinh hoa hấp thu sau, đối với thân thể trợ giúp cực lớn, cho nên bất kể là người mạnh hay yếu tiểu giả, lúc này đều ở đây Trấn Linh Uyên bên trong khắp nơi du đáng. Hy vọng có thể tìm tới càng nhiều hơn một chút thiên tài địa bảo, tăng cường thân thể, nhưng mà chính vào hôm ấy, Trấn Linh Uyên bên trong, một tin tức nhưng là bỗng nhiên giống như bão như gió ở toàn bộ Trấn Linh Uyên bên trong điên cuồng. Khuếch tán, phong ma người điên Tiêu Ỷ Thiên, phát điên, một người đánh chết 6 đại pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả. Thủ đoạn tàn nhẫn, người người phải trừ diệt. Làm vì lần này tiến vào Trấn Linh Uyên bên trong danh tiếng cao nhất người. Tiêu Động Trần ở mới vừa tiến vào Trấn Linh Uyên lúc trận chiến ấy liền cho rất nhiều người lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc, lấy lực một người độc chiến Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc 3 đại cường giả. Hơn nữa còn cường thế chém giết một người, cho nên ở rất nhiều người xem ra, Tiêu Động Trần mặc dù chỉ có bản thân một người, nhưng loại thực lực đó lại hoàn toàn không kém gì những thứ kia đứng đầu thế lực. Ở Trấn Linh Uyên bên trong, một khi gặp phải, đại đa số người tất cả đều là lựa chọn ngay đầu tiên cách xa. Rất sợ cùng Tiêu Động Trần phát sinh mâu thuẫn, bị Tiêu Động Trần chém chết, nhưng dù cho như thế, khi biết sau khi tin tức này, toàn bộ Trấn Linh Uyên bên trong tất cả mọi người cũng đã hay lại là bị cực kỳ chấn động mạnh hám. Lấy lực một người chém chết 6 đại pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả. Điều này sao có thể? Tiêu Ỷ Thiên, thật có mạnh như vậy? Tin tức là từ nơi nào đi ra? Hắn chỉ là một thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ mà thôi. Nhục thân chi lực thế nào sẽ mạnh như vậy? 6 đại pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả, thật là dễ dàng chết như vậy sao? Nếu là tin tức này là lời thật, như vậy há chẳng phải là nói bây giờ toàn bộ Trấn Linh Uyên bên trong cũng không người là Tiêu Ỷ Thiên đối thủ, chẳng qua nếu như suy nghĩ kỹ một chút lời nói đúng là như vậy. Ban đầu Tiêu Ỷ Thiên ở mới vừa tiến vào Trấn Linh Uyên lúc đối mặt Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc 3 người, mặc dù đuổi chạy Minh U cùng Minh Tín hai người, nhưng lúc đó hắn cũng không có thật sử dụng toàn lực, Tiêu Ỷ Thiên nhục thân chi lực cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Nếu là lời như vậy, chờ đến Bích Hải Kim Tinh liền vừa ra, còn có ai có thể cùng hắn cạnh tranh? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trấn Linh Uyên nội nhân cũng bị chấn động mạnh. Cơ hồ tất cả mọi người đều đang nghị luận Tiêu Động Trần, liền khiến cho Tiêu Động Trần quyền kia liền cực cao nổi tiếng. Nhất thời lại leo lên một cái mới nấc thang, không chỉ là những người bình thường kia, coi như là những thứ kia giống như Thập Phương Kiếm Tông, Hải Vương Tây Mây tộc một loại đứng đầu thế lực cũng đều bị tin tức này cấp chấn trụ. Lấy một địch 6, hơn nữa còn nghĩ toàn bộ chém chết, cái này cần là dạng gì lực lượng? Tối thiểu ở pháp tướng trung kỳ cảnh tầng thứ này thân thể chính giữa, hẳn là không có khả năng có người có thể làm được như thế. Tiêu Động Trần bây giờ lại có thể làm được, đây chẳng phải là nói, Tiêu Động Trần sức mạnh thân thể đã hoàn toàn vượt qua pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả thật sự ở giới hạn này, đạt tới đẳng cấp cao hơn. Chương 2270, cả thế gian đều là kẻ địch. Trấn Linh Uyên bên trong, lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người đều ở vây quanh Tiêu Động Trần nghị luận. Tiêu Động Trần chiến lực bây giờ đã vượt qua Trấn Linh Uyên trên lý thuyết khả năng đạt đến cực hạn, cho nên bất kể đối với người nào mà nói, bây giờ Tiêu Động Trần tồn tại cũng đã trở thành một cái uy hiếp thật lớn, nhất là đối với những thứ kia nắm giữ pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả đứng đầu thế lực mà nói. Tiêu Động Trần mang cho bọn hắn uy hiếp, trên thực tế còn phải lớn hơn, bọn họ những thứ này đứng đầu thế lực tuy mạnh, nhưng đúng là vẫn còn tồn tại có thể chế ước, nhưng bây giờ Tiêu Động Trần lại nắm giữ lấy lực một người chém chết 6 đại pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả thực lực, cứ như vậy, bọn họ còn như thế nào chế ước? Đừng nói đơn cái thế lực, coi như là liên thủ, cũng chưa chắc có thể chế ước Tiêu Động Trần. Trấn Linh Uyên bên trong, một ngọn núi trên, mấy đạo thân ảnh đứng ở đỉnh núi, những thứ này bóng người chính là Thập Phương Kiếm Tông tu sĩ. La Thế Thông cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Tiêu Ỷ Thiên tin tức, tất cả mọi người nghe nói đi, Lúc này, La Thế Thông bỗng nhiên chậm rãi nói, vừa mới dứt lời, một gã khác pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả liền gật đầu một cái. Ngược lại không nghĩ tới, cái này Tiêu Ỷ Thiên thực lực lại sẽ cường đại như thế. Xác thực, nhân tộc thân thể từ trước đến giờ cũng yếu kém nhất. Nhưng hắn lại có thể ở nơi này trấn linh uyên bên trong đánh chết 6 người. Như vậy thực lực, có thể nói kinh khủng, trước hắn ở bên ngoài cũng đã nắm giữ qua đánh chết thiên thần ngao tộc tộc trưởng ngao sắc trời. Sáng chói chiến tích, cho là tiến vào trấn linh uyên sau hắn hẳn sẽ bị hạn chế. Thật không nghĩ đến hắn thân thể lại cũng giống vậy mạnh như vậy. Đáng tiếc, hắn không muốn cho chúng ta Thập Phương Kiếm Tông sử dụng. Bằng không đợi đến Bích Hải Kim Tinh liền xuất thế, chúng ta tu hoạch tất nhiên sẽ cực kỳ phong phú, người này mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng tính cách nhưng là cao ngạo lãnh ngạo, không muốn cho chúng ta sử dụng, cũng là tình huống bình thường. La Thế Thông sau khi mở miệng, mấy tên khác Thập Phương Kiếm Tông người cũng đều rối rít mở miệng. Lần này Thập Phương Kiếm Tông, tổng cộng tới 3 gã pháp tướng trung kỳ cảnh trưởng lão. Mà trừ 3 người này ra, thấp cảnh giới tu sĩ cũng giống vậy tới một ít, Tiêu Ỷ Thiên đúng là bất thế kỳ tài, nhưng nếu như không có thể cho chúng ta sử dụng, vậy cũng chỉ có thể giết. La Thế Thông trong mắt hàn mang thiểm thước, mặc dù cùng là nhân loại tu sĩ, nhưng lúc này, hắn cũng hay lại là không có chút nào che giấu hiển lộ sát cơ. Không sai, Tiêu Ỷ Thiên thực lực đã hoàn toàn đánh vỡ thăng bằng. Hắn phải chết, không chỉ là La Thế Thông, còn lại Thập Phương Kiếm Tông người cũng giống vậy cho là như thế. Toàn bộ trấn linh uyên bên trong cũng chỉ có một viên Bích Hải Kim Tinh liền. Lấy bây giờ Tiêu Động Trần thật sự cho thấy thực lực. Nếu là Tiêu Động Trần bất tử, ở tranh đoạt Bích Hải Kim Tinh liền thời điểm, tuyệt đối sẽ cho tất cả mọi người đều tạo thành phiền toái rất lớn. Bất quá dựa vào chúng ta Nhất Vương còn giết không Tiêu Ỷ Thiên. Phải liên hiệp thế lực khác, lấy Tiêu Ỷ Thiên bây giờ thực lực mà nói, chuyện này, chắc hẳn có rất nhiều người cũng sẽ nguyện ý đi làm. Đem tin tức đối với ngoài ra mấy phe thế lực thả ra ngoài. Chỉ có liên thủ, mới có đánh chết Tiêu Ỷ Thiên khả năng, trấn linh uyên ngoài ra một nơi, Hải Vương cây mây tộc. Tiêu Ỷ Thiên thực lực quá mạnh, phải hạn chế xuống, hạn chế, thế nào hạn chế, giết hắn, 6 đại pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. 6 cái không được, vậy thì càng nhiều, không sai, lấy bây giờ Tiêu Ỷ Thiên thực lực, muốn giết hắn tuyệt không chỉ có chúng ta Nhất Phương, Cửu U Thảo nhất tộc, Tiêu Ỷ Thiên cường đại như thế, phải giết, Tiêu Ỷ Thiên bất tử, đối với chúng ta mà nói uy hiếp quá lớn, lần này chúng ta đối với Bích Hải Kim Tinh liền liên tử tình thế bắt buộc. Tiêu Ỷ Thiên tồn tại tuyệt đối sẽ đại loạn kế hoạch chúng ta, hắn là tai họa ngầm, chỉ có chết, chúng ta mới có thể bình thường cạnh tranh, giết hắn, không giết hắn, lòng ta khó yên, Mặc Kim Ngạc nhất tộc, không nghĩ tới nhân tộc lại cũng có thể xuất hiện thân thể cường hãn như vậy hạng người. Nhân vật thiên tài không tệ, nhưng tiếc là hắn quá mức xuất sắc, Mộc Tú Vô Lâm, Phong Tất Tồi Chi, lấy Tiêu Ỷ Thiên bây giờ tình cảnh, sợ rằng căn không thể nào sống đến cuối cùng, không sai, muốn giết người khác lúc này tất nhiên sẽ có không ít. Chúng ta chỉ cần biết thời biết thế. Là có thể đưa hắn giải quyết, chỉ có hắn chết, trấn linh uyên bên trong, mới có thể một lần nữa khôi phục thăng bằng, giống như như vậy ý nghĩ, ở toàn bộ trấn linh uyên các đại đỉnh cấp trong thế lực rối rít xuất hiện. Đối với cái này đỉnh cấp thế lực mà nói, bọn họ có thể cho phép xuất hiện một cái đối thủ, nhưng lại không thể cho phép xuất hiện có người vượt qua bọn họ chỗ tầng diện. Bích Hải Kim Tinh liền chỉ có một cây, nếu là mọi người thực lực cũng chênh lệch không bao nhiêu, tự nhiên có thể công bình tranh đoạt, nhưng nếu là có một phe quá mạnh mẽ lời nói. Như vậy cái gọi là công bình tự nhiên cũng thì không bao giờ nói tới. Cho nên bất luận như thế nào, bọn họ đều phải đem Tiêu Động Trần chém chết, rắc rắc, tiện tay đem một tên thiên nhân đỉnh phong cảnh linh thú cổ bè gầy. Long đằng trên mặt chợt lộ ra lạnh lẻo nụ cười, ha ha, Tiêu Ỷ Thiên, đây là ngươi tự tìm đường chết, bây giờ toàn bộ trấn linh uyên nội nhân đều phải cùng ngươi là địch. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể sống tới khi nào. Đối với Tiêu Động Trần, Long đằng có thể nói là đã căm ghét tới cực điểm. Cho dù đã quá khứ mấy ngày, nhưng khi đó Tiêu Động Trần đánh bại hắn hình ảnh lại vẫn như cũ sẽ trong đầu rõ ràng phơi bày. Bây giờ ở nơi này trấn linh uyên bên trong, Tiêu Động Trần có thể nói đã là cả thế gian đều là kẻ địch. Lần này hắn cũng không tin Tiêu Động Trần còn có thể nghịch thiên. Bên trong sơn cốc, Lâm Ngữ Yên chậm rãi mở mắt, cảm thụ bây giờ chính mình sức mạnh thân thể, trên mặt nàng nhất thời bắt đầu hiện ra rung động biểu tình. Cự ly pháp tướng trung kỳ cảnh, lại cũng chỉ còn lại có một bước ngắn. Lâm Ngữ Yên chỉ cảm thấy khó tin, ở nàng trong cảm giác, bây giờ nàng sức mạnh thân thể lại nhưng đã đạt tới pháp tướng sơ kỳ cảnh điểm giới hạn. Chỉ kém một bước cuối cùng, là có thể chân chính đạt tới pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả mới có thể có được thân thể cường độ. Phải biết, ban đầu ở mới vừa tiến vào trấn linh uyên thời điểm, nàng thân thể cũng bất quá mới chỉ là bình thường thiên nhân đỉnh phong cảnh tài nghệ mà thôi. Nhưng hôm nay, một bên, Tiêu Động Trần cũng sớm đã tỉnh hồn lại, nhìn cơ hồ đờ đẫn Lâm Ngữ Yên, mở miệng nói, không cần quá mức khiếp sợ, kia 6 cái pháp tướng trung kỳ cảnh thân thể cũng không phải là tới uổng. Người hấp thu nhiều máu như vậy nhục tinh hoa, có thể đạt đến mức hiện nay cũng bình thường. Lâm Ngữ Yên nghe vậy hướng Tiêu Động Trần nhìn, Xác thực, 6 gã pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả sức mạnh thân thể. Dù là nàng cũng không có đem toàn bộ đều hấp thu không chút tạp chất. Nhưng cho nàng thân thể này mang đến chỗ tốt cũng vẫn như cũ cực kỳ to lớn. Bây giờ nàng thân thể còn không có chân chính đạt tới pháp tướng trung kỳ cảnh tầng diện. Đem so với đất, xác thực cũng chỉ là tình huống bình thường mà thôi. Đi thôi, ở bên trong sơn cốc này cũng đợi không trong thời gian ngắn. Bây giờ ngoại giới, chắc hẳn cũng đã trở nên vô cùng náo nhiệt chứ. Lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng cười nhạt nói. Lâm Ngữ Yên nghe vậy ngẩn ra, không biết Tiêu Động Trần nói lời này là ý gì. Chương 2271, cường giả tụ tập. Tiêu Động Trần nhìn về phía Lâm Ngữ Yên, cười nhạt nói, ngươi có thể biết ban đầu núi Việt vì sao có thể từ trên tay ta thoát đi? À, Lâm Ngữ Yên không khỏi sửng sốt một chút, núi Việt chạy trốn, không phải là bởi vì hắn chạy nhanh sao? Đối với lúc ấy hình ảnh, cho dù là đến bây giờ, Lâm Ngữ Yên cũng đều như cũ còn có thể nhớ rõ rõ ràng ràng. Lúc đó núi Việt lấy hy sinh Xà Khôn Gián Đỉnh còn có Minh U Ba tánh mạng người làm giá. Lúc này mới vì chính mình đổi lấy thoát đi cơ hội. Nhưng hôm nay nghe Tiêu Động Trần ý tứ, chẳng lẽ là còn lại nguyện ý? Núi Việt mặc dù có thể thoát đi, cùng hắn chạy nhanh cố nhiên cũng khá liên quan, nhưng lớn hơn nguyên nhân, thật ra thì vẫn là ta chủ động đưa hắn để cho chạy. Niếp Đình cười nói, nếu không ta nếu là muốn giết hắn, bất kể hắn chạy bao xa, cũng chắc chắn phải chết. Dõi mắt toàn bộ Trấn Linh Uyên, đều không người có thể chân chính từ trong tay của ta chạy trốn. Vậy ngươi tại sao phải đuổi núi Việt rời đi? Lâm Ngữ Yên như cũ nghi ngờ, cảm giác khó mà nghĩ thông suốt. Tiêu Động Trần lãnh đạm cười một tiếng, đạo, để cho núi Việt rời đi, dĩ nhiên là để cho hắn lộ ra tin tức. Lộ ra tin tức, cho ai? Cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người, Lâm Ngữ Yên sững sờ, nhưng rất nhanh, giống như là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên trợn to hai mắt, chẳng lẽ, nghĩ đến, Niếp Đình cười ha ha một tiếng, nếu như ta đoán không tệ, bây giờ toàn bộ Trấn Linh Uyên bên trong chắc hẳn cũng đã biết ta đánh chết 6 đại pháp tướng. Trung kỳ cảnh cường giả sự tình, mà những người này kiêng kỵ bên dưới, tất nhiên sẽ lẫn nhau liên thủ. Nghĩ biện pháp đem ta đánh chết, bây giờ Trấn Linh Uyên bên trong thế lực khắp nơi đều có. Quá hỗn loạn, chỉ cần đem các loại người giết sạch, sau chờ đến Bích Hải Kim Tinh liền lúc xuất hiện, tự nhiên không người còn dám cạnh tranh với ta. Tiêu Động Trần nhẹ giọng mở miệng, giọng nói phong khinh vân đạm, nhưng mà Lâm Ngữ Yên giờ phút này nhưng là cảm giác đầu óc trống rỗng. Thậm chí cũng trở nên không biết suy tính, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại sẽ điên cuồng như vậy, lại mong muốn toàn bộ Trấn Linh Uyên bên trong thế lực khắp nơi tất cả đều chém chết. Cái này há chẳng phải là muốn và toàn bộ Trấn Linh Uyên nội nhân là địch. Điên cuồng trình độ, nhất định chính là trước đó chưa từng có, để cho người khó tin, thậm chí, đừng nói đi làm, cũng chỉ là cái ý nghĩ này, cũng đã là đủ để làm cho tâm thần người rung động. Bây giờ Tiêu Động Trần nhưng là đã biến thành hành động. Có thể nhưng nếu như thất bại làm sao bây giờ? Lâm Ngữ Yên không dám tưởng tượng, nếu là thật thất bại, Tiêu Động Trần tất nhiên sẽ bị những thế lực này liên thủ chém chết. Không có bất kỳ sinh còn khả năng, Tiêu Động Trần nhưng là tự tin cười một tiếng, không thể nào thất bại. Chỉ có thể thành công, sẽ không thất bại, đi thôi, thời gian đã không ngắn, đừng để cho những người này sốt ruột chờ. Vừa nói, Tiêu Động Trần chính là trực tiếp xoay người rời đi, Lâm Ngữ Yên có lòng muốn nói, nhưng nghĩ tới bây giờ núi Việt cũng sớm đã rời đi. Nói gì nữa cũng đã muộn, chỉ đành phải đuổi theo Tiêu Động Trần, rời đi sơn cốc, một ngày, hai ngày, Trấn Linh Uyên bên trong, Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên chẳng có mục đích đi. So sánh với trước còn phải tìm Bích Hải Kim Tinh liền. Bây giờ Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên nhưng là ngược lại trở nên dễ dàng rất nhiều. Dựa theo Tiêu Động Trần cách nói, không quản bọn hắn đi tới chỗ nào, cuối cùng đều sẽ có nhân chủ động tìm tới cửa. Đã như vậy, cần gì phải đi tận lực tìm, thời gian rất nhanh thì đi tới ngày thứ ba, nhà đại phía trên vùng Bình Nguyên, Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người đi sóng vai. Toàn bộ trên Bình Nguyên, trừ hai người bọn họ ra, lại cũng không có còn lại bóng người, hai người chính đi về phía trước, bất quá đang lúc này, bỗng nhiên, tới... Tiêu Động Trần trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một nụ cười. Cười nói, ừ, Lâm Ngữ Yên đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh thì minh bạch cái gì, sắc mặt không khỏi phát sinh biến hóa, đã ba ngày, rốt cuộc cũng tới sao, nàng theo Tiêu Động Trần ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy ở phía trước mặt đất cuối, ở kinh lịch ngắn ngủi sau khi bình tĩnh, bỗng nhiên bắt đầu có bụi mù dũng động lên, Trấn Linh Uyên bên trong áp lực to lớn, những thứ này bụi mù, đương nhiên sẽ không là phổ thông phong xa, thanh thế đúng là không nhỏ. Tiêu Động Trần nhìn dưới mặt đất cuối, chẳng những không có hốt hoảng, ngược lại là tuét miệng cười lên, chỉ thấy ở mặt đất kia cuối trong bụi mù, lần lượt từng bóng người ở trong đó dần dần hiện ra. Sau đó hướng Tiêu Động Trần bên này cực tốc đến gần mà. Ở nơi này nhiều chút bóng người bên trong, có đại lượng khí tức cường đại sau đó phát ra, cho dù là Lâm Ngữ Yên, cũng có thể ngay đầu tiên liền cảm thụ ra trong này tồn tại đại lượng pháp tướng trung kỳ cảnh. Cường giả tồn tại, mà khi những cường giả này dần dần sau khi đến gần, theo đem bóng người này thấy rõ. Chính là trong lòng sớm có chuẩn bị, có thể Lâm Ngữ Yên sắc mặt, cũng như cũ vẫn là không nhịn được phát sinh kịch liệt biến hóa. Mặc Kim Ngạc tộc ba gã pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả. Thập Phương Kiếm Tông 3 gã pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả, Hải Vương Cây Mây nhất tộc 4 gã pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả, Cửu U Thảo nhất tộc 4 gã pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả, Đông Hoàng Đảo 3 gã pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả, Bạch Ngọc Long Kình nhất tộc lưỡng danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả. Còn có núi Việt, mỗi nói ra một câu nói, Lâm Ngữ Yên sắc mặt liền tái nhợt một phần, nhất là khi nàng nhìn thấy cuối cùng núi Việt lúc, trên mặt càng là lại không có nửa điểm huyết sắc, những người này chính là bây giờ toàn bộ Trấn Linh Uyên bên trong toàn bộ pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả. Suốt 20 danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả, bây giờ tề tụ nhất đường, không chỉ có như thế, trừ 20 người ra, còn lại một ít pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ linh thú còn có càng nhiều. Những thứ kia pháp tướng cảnh giới bên dưới, càng là đếm không hết, không chút nào khen nói, bây giờ toàn bộ Trấn Linh Uyên bên trong, tối thiểu có 8 phần 10 nhân vật đều đã tụ tập lần nữa. Về phần bọn hắn mục tiêu, rất hiển nhiên cũng là bởi vì Tiêu Động Trần. Tiêu Ỷ Thiên chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Ngữ Yên nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, 20 danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả, coi như lúc này nắm giữ một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả lần nữa, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể ứng đối. Tiêu Động Trần, hắn làm như thế nào đối phó? Tiêu Động Trần lúc này lại là không có nửa điểm khẩn trương. Người đến càng nhiều, hắn liền càng cao hứng, chỉ cần đem các loại người giết, chờ đến Bích Hải Kim Tinh liền lúc xuất hiện, đem cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Đại lượng bóng người dù sao tới, mà kia 20 danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả chính là ở phía trước nhất. Trừ 20 danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả ra, Long Đằng cũng bất ngờ liền ở trong đó, lúc này những người này nhanh chóng ép tới gần bên dưới. Rất nhanh thì sẽ cùng Tiêu Động Trần giữa cự ly áp xúc đến 100m. 100m cự ly, nghe không ngừng, nhưng đối với pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả mà nói, 100m cự ly cũng bất quá nhưng mà một bước ngắn mà thôi. Tiêu Ỷ Thiên, cách nhau mấy ngày, chúng ta lại gặp mặt. Núi Việt đứng ở trong đám người, nhìn Tiêu Động Trần mặt lộ vẻ cười nhạt nói, nếu như nhưng mà từ nay lúc hắn biểu hiện trên mặt đến xem, sẽ không chút nào nghĩ đến, hắn chuyến này tới, gây nên lại là đánh chết Tiêu Động Trần. Chương 2272, nghiêm trang đạo mạo. Mấy ngày trước ngươi may mắn từ trên tay ta thoát đi, ta không đi giết ngươi, ngươi lại còn dám chủ động tìm tới cửa. Tiêu Động Trần tựa như cười mà không phải cười nhìn Sơn Việt, mà theo hắn vừa nói, xung quanh rất nhiều tu sĩ linh thú nhất thời cũng khẽ cau mày. Mấy ngày trước, không khỏi từng tia ánh mắt nhìn về phía Sơn Việt. Ở Trấn Linh Uyên bên trong truyền ra tin tức, chỉ có Tiêu Động Trần lấy một người nơi độc chiến 6 đại pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả, hơn nữa đem 6 người toàn bộ chém chết, căn không biết đến còn có thứ 7 người, nhưng bây giờ nghe Tiêu Động Trần cùng Sơn Việt giữa trao đổi, chẳng lẽ ban đầu ra tay với Tiêu Động Trần cũng không phải là chỉ có 6 người, mà là còn có Sơn Việt. Nói như vậy, Tiêu Động Trần thực lực há chẳng phải là còn phải so với theo như đồn đãi mạnh hơn một ít. Dù sao 6 vị pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả cùng 7 vị pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả có thể hoàn toàn không phải là một cái khái niệm, nhất là Sơn Việt thực lực, so sánh với những thứ kia phổ thông pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả cũng cường đại hơn rất nhiều. Lúc này Sơn Việt tự nhiên cũng chú ý tới chung quanh bắn tới ánh mắt. Bất quá hắn lại không để ý đến, việc đã đến nước này, đánh chết Tiêu Động Trần đã là bắt buộc phải làm, về phần những vật khác trọng yếu sao? Chỉ cần Tiêu Động Trần chết, rốt cuộc là 6 người hay là 7 người, cũng không tính thập. Hắn nhưng mà nhìn Tiêu Động Trần, cũng không tức giận, mà là cười nói, nếu như chỉ có một mình ta lời nói tự nhiên không dám qua. Bất quá hôm nay muốn giết ngươi cũng không chỉ có ta một cái. Ngươi thủ đoạn tàn nhẫn cực kỳ, người người phải trừ diệt, bây giờ chưa cường tới đông đủ, đảm nhiệm thực lực ngươi kinh thiên, cũng chỉ có một con đường chết. Sơn Việt nghĩa chính ngôn từ, Tiêu Động Trần nhưng là cười lên, Lâm Ngữ Yên cũng giống vậy căm tức nhìn Sơn Việt, thủ đoạn tàn nhẫn, nếu như nói tàn nhẫn, ai có thể hơn được Sơn Việt. Lúc trước kia cả cái sơn cốc bên trong tu sĩ, cơ hồ đều là chết ở Sơn Việt trong tay, tính như vậy lời nói, Sơn Việt mới thật sự là ma đầu. Sơn Việt, ngươi nói những lời này, liền không cảm thấy đuối lý sao? Lâm Ngữ Yên đứng ở Tiêu Động Trần bên người hô lớn. Sơn Việt ánh mắt nhất thời nhìn về phía Lâm Ngữ Yên. Tiểu nữ oa, lúc này cũng không có ngươi nói chuyện phần, ta chỉ là không ưa ngươi này tấm sắc mặt mà thôi. Lâm Ngữ Yên cả giận nói, Sơn Việt, phải nói lạm sát kẻ vô tội, toàn bộ Trấn Linh Uyên bên trong ai hơn được ngươi? Ha ha, Sơn Việt cười nhạt, căn lười cùng Lâm Ngữ Yên nói tiếp, mà lúc này Tiêu Động Trần chính là đã ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Thập Phương Kiếm Tông nhất phương La Thế Thông. Chuyện này, Thập Phương Kiếm Tông cũng muốn nhúng tay. Tiêu Động Trần tiếp tục tự tiếu phi tiếu nói, trước khi tiến vào Trấn Linh Uyên thời điểm, các ngươi không phải là còn nói cùng là nhân loại tu sĩ, muốn chăm sóc lẫn nhau. Thập Phương Kiếm Tông bên trong, ba gã pháp tướng trung kỳ cảnh trưởng lão đứng ở phía trước nhất, mà La Thế Thông chính là vừa vặn đứng ở trong ba người gian. Lúc này nghe được Tiêu Động Trần lời nói, La Thế Thông mặt không đổi sắc, nhưng mà nhàn nhạt nói, Tiêu Ỷ Thiên, bây giờ toàn bộ Trấn Linh Uyên bên trong cũng không tha cho ngươi. Ngươi mặc dù cũng là loài người tu sĩ, nhưng ngươi thương thiên hại lý, thủ đoạn tàn nhẫn, hơi lớn nghĩa, ta Thập Phương Kiếm Tông cũng chỉ có thể thế thiên hành đạo. Trảm yêu trừ ma, Không sai, Tiêu Ích Viên, ngươi thân là ma đầu, lại còn nghĩ tưởng để cho chúng ta Thập Phương Kiếm Tông đi chiếu cố ngươi. Nằm mơ, một gã khác Thập Phương Kiếm Tông trưởng lão cũng cao giọng hô. Trên người sát cơ đậm đà, không thể so với còn lại mấy cái bên kia pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả yếu. Đối với lần này, Tiêu Động Trần chỉ là cười cười, thế thiên hành đạo, chảm yêu trừ ma, thật là buồn cười, giống như Thập Phương Kiếm Tông như vậy, còn có Đông Hoàng Đảo, giống như Thập Phương Kiếm Tông, Đông Hoàng Đảo cũng đồng dạng là nhân loại tu sĩ thế lực. Nhưng hôm nay bọn họ nhìn Tiêu Động trong ánh mắt cũng vẫn như cũ tràn đầy sát cơ. Tiêu Ích Viên, ngươi có thể hay không nghĩ đến, sẽ có hôm nay, Long Đằng cười lạnh một tiếng, đem ngươi làm ngươi đoạn ta một cánh tay, hôm nay chính là ta báo thù thời điểm, ta sẽ đem thân thể ngươi một tấc chặt đứt, cho ngươi chết không toàn thây, chỉ có như ấy, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng của ta. Long Đằng vừa nói, hung hăng nắm chặt quyền, mà theo hắn mở miệng, chung quanh những người khác cũng đều bắt đầu rối rít phát ra âm thanh. Ma đầu, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Tiêu Ích Viên, bây giờ ngươi đã cả thế gian đều là kẻ địch, chỉ có một con đường chết. Tiêu Ích Viên, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Từng đạo thanh âm ở trong đám người rối rít vang lên, giống như Tiêu Động Trần cùng bọn họ có huyết hải thâm cừu một dạng sát khí tràn ngập. Lâm Ngữ Yên cuối cùng chỉ là một nữ tử, nhìn thấy như vậy hình ảnh sau, dù là như thế nào đi nữa kiên định, nhưng trong lòng cũng vẫn như cũ khó tránh khỏi bị đánh vào. Ngược lại Tiêu Động Trần lúc này vẻ mặt không có biến hóa chút nào, ánh mắt nhưng mà ở nơi này nhiều chút cao cấp nhất thế kẻ lực mạnh trên người quét qua. Đối với những người khác ầm ĩ, căn chính là làm như không thấy, tổng cộng 20 danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả. Xem ra thật đã toàn bộ đều đến đông đủ, Tiêu Động Trần cười nhạt nói, Sơn Việt vẫn như cũ cười ha hả, như thế nào, 20 danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả là đánh chết ngươi tề tụ nhất đường. Coi như ngươi chết, cũng đủ để kiêu ngạo, dạ, Tiêu Động Trần cười nói, ta đây nếu là chết không thì sao, 20 danh cường giả cùng ra tay với ngươi, chẳng lẽ ngươi còn cho là mình có lưu sống khả năng. Sơn Việt lãnh đạm cười một tiếng, ngày đó Tiêu Động Trần lấy một địch bảy, nhưng hắn cũng không tin. 20 danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả còn không làm gì được Tiêu Động Trần một người. Không sai, Tiêu Ích Viên, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng có chúng ta những người này cùng xuất thủ, ngươi cũng chắc chắn phải chết. La Thế Thông cũng phụ họa nói, Tiêu Ích Viên, ngươi ngày phú, dõi mắt toàn bộ thông thiên giới cũng tuyệt vô cận hữu. Nhưng tiếc là, bất luận ngươi thiên phú như thế nào đi nữa được, hôm nay cũng đều vẫn là phải chết. Cửu U Thảo nhất tộc cường giả nói, nếu là ngươi nguyện ý tự sát lời nói, chúng ta có thể cho ngươi một cái thể diện, lưu ngươi toàn thây. Hải Vương Cây Mây nhất tộc cường giả đạo, không sai, tự sát tạ tội, ngươi còn có thể thiếu viết thống khổ, những người khác rối rít phụ họa, mà Tiêu Động Trần lúc này nhưng là khinh thường cười một tiếng. Chỉ bằng các ngươi muốn cho ta tự sát, còn không có tư cách này, hừ, hồ đồ ngu xuẩn, đã như vậy, đó thật là không cho chúng ta, đồng loạt ra tay, đưa hắn ở chỗ này chém chết. Không sai, không muốn cho hắn bất kỳ thoát đi cơ hội, chúng nhiều cường giả, vào giờ khắc này rối rít mở miệng, đối với Tiêu Động Trần sát cơ. Cũng đều trong nháy mắt tới đỉnh phong, giết, ra lệnh một tiếng, lần lượt từng bóng người rối rít hướng Tiêu Động Trần phóng tới. Ngược lại Sơn Việt chờ 20 danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả, cũng không có ngay đầu tiên xuất thủ, tự tìm chết. Tiêu Động Trần cười ha hả, tiện tay ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái, nhất thời trong đó toái tinh thủ hoàn bị hắn lần nữa lấy ra. Cánh tay hất một cái, chỉ nghe vèo một tiếng, toái tinh thủ hoàn hóa thành một vệt kim quang bắn ra. Tùy ý kia đông đảo bóng người cùng hướng Tiêu Động Trần vọt tới. Nhưng mà theo toái tinh thủ hoàn lao ra, nhưng phàm là bị đụng phải, tất cả đều trong nháy mắt liền bị đánh thành huyết vụ. Bỏ mình tại chỗ, cầu xin một chút nhóm, canh thứ nhất đưa lên, chương 2273, tuyệt cảnh sát cục. Canh, hai, đưa lên, đoàng đoàng đoàng đoàng âm. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong tầm mắt đều bắt đầu xuất hiện đại lượng huyết vụ. Chỉ thấy toái tinh thủ hoàn ở trong đám người liều chết dung phong. Đến mức, bất luận là pháp tướng cảnh giới hay lại là thiên nhân cảnh giới, lại là không ai sống sót. Không chỉ có như thế, toái tinh thủ hoàn tốc độ phi hành còn cực nhanh, nhưng mà trong chớp mắt công phu, cũng đã ở trong đám người tạo thành cực đại thương vong. Trong chốc lát, bị giết số người thì đến được tổng số người một thành. Cái gì? Đây là vật gì? Trấn Linh Uyên bên trong không phải là không cho phép vận dụng linh lực sao? Vì sao vật này lực sát thương còn khổng lồ như vậy? Có vật này tồn tại, tiếp tục liều chết xung phong, thì đồng nghĩa với không chịu chết, rút lui, mau rút lui, như vậy kết quả cũng chỉ có chết. Trong khoảnh khắc, nguyên toàn khí thế hung hăng đại quân nhất thời sụp đổ. Dù sao những người này sở dĩ tới cũng chỉ là bởi vì tự phát tới mà thôi. Mặc dù nhiều người, nhưng trên thực tế cũng không có quá tổ chức lớn tính. Bây giờ nhìn thấy khổng lồ như vậy thương vong, trong lòng nguyên về điểm kia tâm niệm dĩ nhiên là bị tùy tiện đánh tan. Dù sao không người muốn chết, lại không người tướng làm con cờ thí, như vậy tiếp tục tiếp lời nói, coi như giết Tiêu Động Trần thì như thế nào. Bích Hải Kim Tinh liền xuất hiện, giống vậy vẫn là không có bọn họ phần, thà tiếp tục liều chết xung phong. Chạy trốn hiển nhiên mới là lựa chọn tốt nhất, chạy a, chạy mau, đủ loại thanh âm ở trong đám người liên tiếp vang lên. Thét chói tai, kêu thảm thiết, quái khiếu, đủ loại đều dùng, chỉ thấy đại lượng bóng người trốn hướng các nơi, nhưng chính là không người lại đi gần Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần bên người, nhìn như vậy cảnh tượng, Lâm Ngữ Yên há hốc mồm, chỉ cảm thấy bị khiếp sợ nói không ra lời, cho là sẽ là một cái uy hiếp to lớn đại quân. Nhưng hôm nay chỉ là một đối mặt mà thôi, dĩ nhiên cũng làm luân lạc tới mức như thế, nhiều người như vậy, lại đang không có người nào dám nhắc tới lên đánh chết Tiêu Động Trần. Sinh lòng rung động tự nhiên không cũng chỉ có Lâm Ngữ Yên. Đại quân phía sau, kia cũng không có xuất thủ 20 danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả sắc mặt mỗi một người đều chờ. Nên cực kỳ âm trầm, bọn họ cũng không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ có kinh khủng như vậy thủ đoạn. Chỉ một cú đánh mà thôi, nhiều người như vậy đã bị đánh quân lính tan rã, tan tác như chim muông. Tiêu Ỷ Thiên trong tay tại sao có thể có loại vật này? Khổng lồ như vậy lực sát thương, số người nhiều hơn nữa cũng không có chỗ gì dùng. Sơn Việt, ngươi không phải là cùng Tiêu Ỷ Thiên giao thủ qua sao? Vì sao không biết hắn còn có chiêu này? Nói tới chỗ này, mọi người khác ánh mắt toàn bộ đều nhìn về Sơn Việt. Cùng Tiêu Động Trần giao thủ qua tin tức, những người khác không biết, nhưng bọn hắn những cường giả này lại cũng rõ ràng là gì. Nhưng hôm nay Tiêu Động Trần xuất thủ, nhưng là cho bọn hắn mang đến không nhỏ rung động. Vào giờ phút này, Sơn Việt sắc mặt cũng giống vậy âm trầm đáng sợ. Nghe được cái này giảm chất vấn, chỉ nghe hắn lạnh rên một tiếng, cả giận nói, ban đầu giao thủ với hắn thời điểm hắn hoàn toàn nhưng mà bằng vào thân thể. Ai biết hắn còn có như vậy thủ đoạn. Vậy nói như thế, há chẳng phải là nói hắn ban đầu đối phó các ngươi bảy cái. Căn liền không dùng toàn lực. 20 danh cường giả, lúc này lại là bỗng nhiên lâm vào tĩnh mịch chính giữa. Nếu là không có sử dụng toàn lực lời nói, kia lại nên làm như thế nào? Tiêu Động Trần thực lực mạnh như thế nào? Giờ khắc này, một số người trong lòng không khỏi sinh ra một ít thối ý. Không biết mới là đáng sợ nhất, Tiêu Động Trần thiên phú quá mức nghịch thiên, bây giờ nhưng mà ra tay một cái sẽ dùng ra kinh người như vậy thủ đoạn. Nếu là đại chiến hồi sinh, ai dám cam đoan Tiêu Động Trần còn không có khác thủ đoạn. Hừ, coi như không có sử dụng toàn lực thì thế nào? Chúng ta tổng cộng có 20 người, còn có thể sợ hắn? Một giọng nói vang lên, nói chuyện chính là Thập Phương Kiếm Tông La Thế Thông, huống chi bây giờ chúng ta 20 người cũng đã đối với Tiêu Ỷ Thiên hiển lộ sát cơ. Bây giờ không giết, chẳng lẽ muốn chờ đến ra trấn Linh Uyên sau này? Lấy Tiêu Ỷ Thiên thực lực, chỉ cần ra trấn Linh Uyên sau đột phá đến pháp tướng cảnh giới. Dù là nhưng mà pháp tướng sơ kỳ cảnh, có thể thực lực cũng tất nhiên cường đại khó có thể tưởng tượng. Mà hắn ở trên trời người đỉnh phong cảnh lúc là có thể chém chết Ngao Thiên như vậy pháp tướng hậu. Kỳ cảnh cường giả, chờ hắn đến pháp tướng sơ kỳ cảnh lúc, thực lực lại nên mạnh bao nhiêu? Đến lúc đó đừng nói là chúng ta, coi như là chúng ta mỗi người trong thế lực người mạnh nhất liên thủ sợ rằng đều không phải là đối. Thủ của hắn, giết lời nói, còn có nhất định khả năng, nếu không phải giết, không chỉ là chúng ta, thế lực sau lưng cũng đều phải bị hắn đổ diệt, thục khinh thục trọng, tự các ngươi sẽ không điểm số. La Thế Thông thanh âm trầm thấp, nhưng lúc này theo hắn những lời này nói ra, một đám trong mắt cường giả do dự nhưng là đều bắt đầu yếu bớt không ít. Xác thực, lấy Tiêu Động Trần thiên phú, chỉ cần đạt tới pháp tướng cảnh giới, pháp tướng đỉnh phong cảnh không ra, sợ rằng không người sẽ là đối thủ của hắn. Giết, giết, giết, từng tên một cường giả rối rít tỏ thái độ, mắt thấy vậy, La Thế Thông lúc này mới thở phào, liền vội vàng lại nói, chúng ta tổng cộng có 20 người, cùng xuất thủ, cũng không tin chém không hắn, cùng tiến lên, chém chết này liêu. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy La Thế Thông trong tay bỗng có một thanh trường kiếm hiện ra. Thân hình động một cái, liền dẫn đầu cầm kiếm hướng Tiêu Động Trần lướt đi. Chư vị, không cần có giữ lại chút nào, ra tay toàn lực, theo La Thế Thông lên đường, những người khác lúc này cũng đều rối rít không do dự nữa. Liên tiếp giết hướng Tiêu Động Trần, Tiêu Ỷ Thiên, nhận lấy cái chết, La Thế Thông lớn tiếng quát, trong tay trường kiếm, nhất kiếm chém về phía Tiêu Động Trần, để mạng lại, Hải Vương cây mây nhất tộc cường giả giống vậy giống giận. Sau lưng đằng mạn dọc theo, giống như trường tiên một loại đánh về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Ỷ Thiên, xem ta Đông Hoàng ấn. Đông Hoàng đảo cường giả cùng đánh tới, ấn quyết trong tay bắt, uy lực vô cùng, cửu ô kiếm pháp, là cửu ô thảo nhất tộc cường giả, chỉ thấy sau lưng bọn họ giống như là hiển hiện ra vô số lợi kiếm. Rồi rít hướng Tiêu Động Trần bắn ra, đây là cửu ô thảo nhất tộc kỹ năng thiên phú, cửu ô kiếm pháp, chính là cửu ô thảo nhất tộc mạnh nhất chiến đấu thủ đoạn. Đã là thiên phú, cũng là tuyệt học, giống, rít lên một tiếng. Hai con cự thú chợt xuất hiện ở trong bầu trời này. Hai con cự thú toàn thân như bạch ngọc, đương nhiên đó là Bạch Ngọc Long Kình nhất tộc lưỡng danh cường giả. Còn có Mặc Kim Ngạc tộc cường giả, lúc này giống vậy hiển hóa thể, đối với Tiêu Động Trần công kích, cuối cùng xuất thủ, hay lại là Sơn Việt, chỉ thấy vô số bộ công anh từ trong cơ thể hắn bay ra. Giống như hoàng trùng một dạng tất cả bay về phía Tiêu Động Trần. Mà cây nhất tộc cường đại nhất chiến đấu trường mặt chính là quần chiến. Nhưng cho dù là lúc này, cũng vẫn như cũ nắm giữ lực sát thương cực lớn. 20 danh cường giả, vào giờ khắc này tất cả đều vận dụng chính mình công kích mạnh nhất. Có vẻ biến hóa thể, có chính là sử dụng tuyệt kỹ, chỉ thấy bên trong vùng không gian này có đại lượng huyết khí năng lượng điên cuồng tàn phá. Dù là không có thể động dụng linh lực, có thể cái loại này uy năng cường đại như cũ đáng sợ. Trong nháy mắt, Tiêu Động Trần chính là lâm vào tuyệt cảnh sát cục chính giữa. Chương 2274, kiếm chém chưa cường. 20 danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả tuyệt cảnh sát cục. Nếu là đổi những người khác, giờ phút này tất nhưng đã muốn liền lá gan đều bị hù dọa phá. Ngay cả chạy trốn sợ rằng cũng quên, chớ nói chi là xuất thủ. Vậy mà lúc này Tiêu Động Trần đối mặt loại cục diện này sau, nhưng là chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại là cười ha ha lên. Ha ha, tới tốt. Chỉ thấy Tiêu Động Trần cười lớn một tiếng, cho dù chỉ có một thân một mình, nhưng lúc này lại có loại một người đứng chắn vạn người khó vào khí thế. Vèo, trong nháy mắt lao ra, Tiêu Động Trần một người một ngựa, bay thẳng đến 20 danh cường giả lướt đi. Tiêu Y Thiên, phía sau Lâm Ngữ Yên sắc mặt cuồng biến, cũng đến loại thời điểm này, lại còn dám chủ động nghênh đón, nàng muốn xuất thủ hỗ trợ, nhưng không biết sao nàng thực lực quá yếu, mặc dù thân thể đã đạt tới pháp tướng sơ kỳ cảnh cùng pháp tướng trung kỳ cảnh điểm giới hạn, nhưng ở bây giờ dưới tình huống này, cũng căn không có quá chỗ đại dụng, chỉ có thể làm một khán giả. Ngược lại kia 20 danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả lúc này nhìn thấy Tiêu Động Trần chủ động vọt tới, từng cái tất cả đều cười, bọn họ sợ nhất chính là Tiêu Động Trần chạy trốn, nhưng bây giờ Tiêu Động Trần lại chủ động xông lên, dưới cái nhìn của bọn họ, đây quả thực giống như chịu chết không thể nghi ngờ. Ha ha, Tiêu Y Thiên, ngươi chết định. Sơn Việt cười lớn một tiếng, những bộ công anh đó tại hắn dưới sự khống chế, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Tiêu Động Trần lao ra. Vô số bộ công anh vào lúc này trực tiếp tạo thành một thanh lợi kiếm hình dáng. Nhìn bộ dáng kia dường như muốn đem Tiêu Động Trần đâm thủng. Trung quanh, những thứ kia nguyên còn tứ tán thoát đi tu sĩ cùng linh thú lúc này cũng đều rối rít dừng lại. Rung động nhìn một hình ảnh, 20 đại cường giả tề chiến Tiêu Động Trần, đừng nói là ở nơi này Trấn Linh Uyên bên trong, coi như là ở bên ngoài Thông Thiên Hải, trận chiến này cũng tuyệt đối đủ để oanh động. Tiêu Ỷ Thiên ma đầu kia, chắc chắn phải chết, thật sự có người trong lòng đều hiện lên ra như vậy ý nghĩ. Cho dù là bọn họ thân cùng Tiêu Động Trần giữa thật ra thì cũng không có gì quá oán cừu nặng. Nhưng tiếc là Tiêu Động Trần hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy giống như bọn họ nguyện vọng. Lúc này đối mặt Sơn Việt xuất thủ, hắn cười lớn một tiếng, ngay sau đó đấm ra một quyền, phá cho ta, một quyền bên dưới, Tiêu Động Trần chợt vọt vào kia bồ công anh tạo thành bên trong trường kiếm. Sơn Việt vẻ mặt vui mừng, thầm nói Tiêu Động Trần tự tin chết, nhưng mà sau một khắc chỉ thấy bồ công anh trường kiếm bên trong có mây đỏ bắn nhanh. Ngay sau đó, một tiếng, toàn bộ bị đánh nát. Ha ha, liền chút thủ đoạn, Tiêu Động Trần cất tiếng cười to, thế đi không giảm, một quyền liền đánh phía giờ phút này thân hình rõ ràng nhất Ngọc Long Kình. Phốc suy, một tiếng, Tiêu Động Trần một quyền này trực tiếp đem Bạch Vũ Long thịt cá voi thân đánh vỡ. Liền người mang thân thể, toàn bộ cũng vọt vào Bạch Ngọc Long Kình trong cơ thể. Trong thiên địa, giờ khắc này phảng phất cũng trở nên ngừng, từng tia ánh mắt đều là nhìn đầu này Bạch Vũ Long Kình. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên, chỉ thấy Bạch Ngọc Long Kình kia giống như bạch ngọc một loại mặt ngoài thân thể bỗng nhiên có một đạo đạo liệt ngân xuất hiện, dường như muốn vỡ vụn thủy tinh. Bạch khung, bên cạnh, một đầu khác Bạch Ngọc Long Kình mặt liền biến sắc, nhưng còn không chờ hắn tới kịp nói thập, to lớn Bạch Ngọc Long Kình thân thể, ở nơi này trong nháy mắt chợt nổ tung, đầy trời huyết vũ tự nhiên mà xuống, chỉ thấy một đạo tàn ảnh lao ra, trong nháy mắt đến gần La Thế Thông. Tiêu Y Thiên, La Thế Thông biến sắc, cũng không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ trực tiếp tìm đến mình. Giờ phút này rung động bên dưới, liền vội vàng hét lớn một tiếng. Nhất kiếm chém về phía Tiêu Động Trần, thập phương kiếm đạo, lấy lòng mọi người mà thôi. Tiêu Động Trần khinh thường cười một tiếng, đối mặt La Thế Thông chém tới một kiếm này, căn không đi né tránh, cứ như vậy tay không nắm lên đi, cong, giống như kim loại va chạm một dạng trường kiếm chém ở Tiêu Động Trần trên bàn tay. Nhưng mà ở Tiêu Động Trần trên tay lưu lại một đạo bạch ngân, mà Tiêu Động Trần nhưng là mượn cơ hội này, trực tiếp đem trường kiếm nắm trong tay. Cái gì, một màn này, chỉ làm cho La Thế Thông cảm giác khó tin, con người thiếu chút nữa cũng cho chừng ra. Hắn trường kiếm nhưng là lục phẩm linh khí, cộng thêm hắn ra tay toàn lực, thậm chí ngay cả chém bị thương Tiêu Động Trần đều không cách nào làm được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiêu Động Trần thân thể rốt cuộc có bao nhiêu cường? Tiêu Động Trần lại căn chưa cho La Thế Thông rung động thời gian. Giờ phút này tuét miệng cười một tiếng, hai hàng khiết răng trắng nhất thời hiển lộ ra, rắc rắc, lục phẩm linh khí tầng thứ trường kiếm, bị Tiêu Động Trần cho trực tiếp bóp vỡ, chỉ thấy mũi kiếm bị Tiêu Động Trần nắm trong tay. Lật tay chính là đâm về phía La Thế Thông lồng ngực. Phốc suy, La Thế Thông làm nhân loại tu sĩ,